Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491: Người người đều là thiên tôn. Bất quá là lợi ích chi tranh. Vì sao phân thiện ác? Nếu là chúng ta coi là thật tà ác cùng cực, lại như thế nào có thể tại ngàn năm đấu tranh bên trong đối mặt vạn tiên minh thế công mà không bị thua? Thư sinh lại lần nữa đinh tai nhức óc mà hỏi. Vạn tiên minh tu sĩ bên trong, có thật nhiều người nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Mà càng nhiều thì là gương mặt mê mang. Tựa hồ giá trị quan nhận lấy cực lớn trùng kích. Thôi được, liền để ta trước giới thiệu cho các ngươi một phen. Bây giờ ngũ lão hội tình cảnh. Thư sinh thân thể khổng lồ sừng sững ở trong thiên địa, tràn ngập mọi người tầm mắt. Êm tai nói. Bây giờ ngũ lão hội lãnh địa chia thành 5 phần, 5 vị thiên tôn, mỗi người cầm quyền, còn lại thiên tôn khu vực, ta ngược lại cũng không tiện tự tiện bình luận. Ngày sau các ngươi như có cơ hội, có thể tự đi trước thăm dò. Đơn nói các ngươi hiện nay chỗ nhân đạo thiên cảnh, thư sinh mà nói hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ, bao quát Lý Phàm chú ý lực. 5 vị thiên tôn, mỗi người nghịch phản thiên địa chi lý, sáng tạo đặc biệt địa vực, tại chúng ta nhân đạo thiên cảnh bên trong, trọng yếu nhất chuẩn tắc, cũng là thiên tôn chứng đạo lý lẽ, nó cũng là thiên địa cương thường, người người đều cần tuân theo, không người nào có thể vi phạm. Thư sinh dừng một chút, nói ra nhân đạo thiên cảnh tên nguyên do, người cùng thiên địa so sánh, bất quá nhỏ bé một vật, thân cùng danh đều diệt, không phế giang hà vạn cổ lưu. Cho dù là có thể phiên giang đảo hải tu sĩ, nhìn như cải biến thiên địa hình dáng, nhưng giang hà phục có làm lại ngay. Tu sĩ sau khi chết, thì là vạn sự dai không? Trước kia đủ loại, đều là thành bọt nước, không còn tồn tại, chỉ có trường sinh thiên tôn, nghịch thiên địa chi lý, có thể nói là chân chính cải thiên hoán địa. Vì sao chỉ có trường sinh thiên tôn, mới có thể được như thế hành động vĩ đại? Tại chúng ta nhân đạo thiên cảnh, cải thiên hoán địa, người người có thể làm. Thư sinh nói năng có khí phách nói. Lời ấy đã ra, mọi người tuy nhiên trong lòng cảm thấy cái kia cỗ hào khí, nhưng lại có rất nhiều không hiểu. Có không ít tu sĩ cả gan lên tiếng hỏi. Tiên sinh, xin hỏi người người đều có thể cải thiên hoán địa, lại làm thế nào giải? Thư sinh mỉm cười. Các ngươi lúc đến, có thể từng thấy đầy trời rực rỡ tinh quang. Mọi người ào ào gật đầu. Kỳ thật những cái kia không phải chân chính quần tinh, mà chính là đã từng tu sĩ. Thư sinh lời ấy dường như sấm sét vang vọng đất trời. Hắn vung tay lên, nguyên bản sáng ngời bầu trời trong nháy mắt biến đến ảm đạm xuống. Hắc ám chỉ kéo dài một cái chớp mắt, sau đó lại bị vô số tinh quang chiếu sáng. Nhân đạo thiên cảnh bên trong, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần có đầy đủ niềm tin cùng dũng khí, liền có thể thân hóa đầy sao, thăng nhập thương khung, vĩnh hằng chiếu rọi thế gian, đồng thời càng có thể thay đổi giữa thiên địa nguyên bản hình dáng. Rất lâu trước đó, nhân đạo thiên cảnh bên trong, có một thiếu niên, sinh tại hai ngọn núi lớn bên trong. Thư sinh lại nói về cố sự. Đại sơn tắc, ra vào 10 phần không tiện. Trong núi thôn dân bởi vậy 10 phần nghèo khổ. Thiếu niên này nhìn thấy tình cảnh như thế, thuở nhỏ phát hạ chí nguyện, muốn triệt để đem cái này hai ngọn núi lớn diệt trừ. Vì thân nhân mưu cầu một đầu đường ra. Trong núi vắng vẻ, chưa có người đến, thiếu niên cũng không biết thế gian có tiên, chỉ là nỗ lực lấy nhân lực đào chi. Mặc dù bị khó hiểu cùng chế giễu, cũng là theo không lay được, cùng hối hận. Chân thành sở trí sắt đá không rời. Trăm năm qua đi, làm thiếu niên biến thành già trên 80 tuổi lão già. Lúc sắp chết, hắn vẫn không thay đổi ý chí. Sau khi chết, hắn hóa thành một quả ngôi sao, thăng nhập thương khung, mà tại tinh quang chiếu sáng phía dưới, cái này hai ngọn núi lớn từ đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là triệt để phàm nhân chi khu, thay trời đổi đất ví dụ. Phàm nhân như thế, huống chi tu sĩ ư? Nhân đạo thiên cảnh bên trong, đã từng biến thiên cách ví dụ, nhiều vô số kể a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Lý Phàm Khôi lỗi thân thể đắm chìm trong thư sinh giảng thuật bên trong thời điểm, hắn bản tôn lại là đã thông qua truyền tống trận đi tới Thạch Lâm Châu. Vạn Tiên Đảo bị bắt đi. Tất cả thông hướng Tùng Vân Hải truyền tống điểm mấu chốt đều đã mất đi hiệu lực. Hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Một đường thông qua truyền tống trận. Trước đi tới cùng Tùng Vân Hải liền nhau Thạch Lâm Châu. Nỗ lực bay lên tiến vào Tùng Vân Hải thời điểm. Lý Phàm lại đột nhiên phát hiện. Một tầng nhìn không thấy hộ cháo bao phủ cả tòa Tùng Vân Hải. Đem phong tỏa. Ngoại nhân không cách nào tiến vào. Xem ra trung quy là kịp phản ứng. Giới nghiêm, Lý Phàm híp mắt, không có mạnh mẽ xông tới, mà chính là bản tôn trước tiên phản hồi tới gần tiên thành. Chú ý lực chuyển rời đến phân thân Chu Thanh ngang trên thân. Không có để ý trên người không ngừng truyền đến truyền tin linh phù nhắc nhở. Phân thân trực tiếp hướng về nguyên lai Vạn Tiên Đảo vị trí bay đi. Một đường lên có thể nhìn đến có không ít sắc mặt sợ hãi. Không biết chuyện gì xảy ra tu sĩ. Cũng tại hướng lấy Vạn Tiên Đảo tiến đến. Đã mất đi truyền tống trận. Mới biết được có thể chớp mắt đã tới đáng ngưỡng mộ. Trọn vẹn dùng mười mấy ngày. Phân thân mới đi đến được chỗ cần đến. Nơi này đã tụ tập một nhóm lớn tu sĩ. Bọn họ chỉ trỏ. Không ngừng thấp giọng nghị luận. Mà trong chúng nhân ương. Là một cái to lớn hố đen. Chung quanh nước biển dường như nhận lấy lực lượng nào đó trở ngại. Không thể chảy vào cái hang lớn màu đen bên trong. Tại xanh thảm hải vực phía trên. Cái này hắc động tồn tại. Nhìn qua là quỷ dị như vậy cùng không hài hòa. Lý Phàm thấy thế. Không khỏi khẽ nhíu mày. Cái bộ dáng này. Làm sao cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy xích viêm đốt hải thời điểm tương tự như vậy. Chẳng lẽ nói. Một cái phỏng đoán không khỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Để Lý Phàm nao nao. Lúc trước nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Vạn Tiên Đảo. Cùng nhìn đến lỗ trống chung quanh loại kia vung đi không được nóng rực năng lượng. Sau đó lại nhìn thấy đứng ở không trung. Tay cầm hỏa diễm. Nướng lấy Tùng Vân Hải xích viêm. Lý Phàm liền vô ý thức coi là xích viêm xuất thủ. Triệt để hủy diệt Vạn Tiên Đảo. Hoàn toàn chính xác, nhìn qua rất giống, nhưng dù sao không thể tận mắt nhìn đến Vạn Tiên Đảo hủy diệt. Cho nên thực tế tồn tại loại thứ hai khả năng, cái kia chính là Vạn Tiên Đảo cũng cùng thế này một dạng. Là bị phương thức nào đó triệt để chuyển không? Thậm chí về sau, xích viêm bị chu sát, dẫn tới mặc sát hiện thế sau. Hắn cũng cuối cùng không có tận mắt nhìn đến Vạn Tiên Đảo hủy diệt. Bởi vì tại Vạn Tiên Đảo hoàn toàn biến mất trước đó, hắn thì trước một bước bị cái kia màu đen phân tử nuốt chửng lấy. Lại liên tưởng đến Ngũ Lão Hội lần này cưỡng ép bắt đi Vạn Tiên Đảo cử động, Lý Phàm không khỏi có chút ngây người. Chẳng lẽ lại cái này Vạn Tiên Đảo còn thật ẩn giấu đi bí mật gì? Hồi tưởng lại đã từng xem qua rất nhiều bí mật, lại đều chưa từng có phương diện này ghi chép. Lý Phàm lại có chút hoài nghi phán đoán của mình. Cái này cũng nói không thông a. Nếu như Vạn Tiên Đảo thật cất giấu gì gì đó, Vạn Tiên Minh không có khả năng không rõ ràng. Lý nên chặt chẽ trông giữ mới đúng. Làm sao lại vẫn từ Ngũ Lão Hội dễ dàng như thế bắt đi? Ngay tại Lý Phàm trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hắn lại nghe nói vây xem trong mọi người một vị tu sĩ cảm thán nói: thật sự là thế sự vô thường. Không nghĩ tới truyền pháp thiên tôn lúc đầu truyền đạo địa điểm. Vậy mà cũng có biến mất không thấy gì nữa một ngày. Lý Phàm hơi sững sờ. Liền vội vàng tiến lên. Lên tiếng chào hỏi. Sau đó hỏi. Vị đạo hữu này. Ngươi vừa rồi nói truyền pháp thiên tôn lúc đầu truyền đạo địa điểm. Đây là ý gì? Ngoặc kép. Hết chương.